Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 38, nhất giai hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới lực cắn nuốt tánh mạng chi khí của một đoạn ngắn sắc rắn này rất nhanh liền bị hút vào trong thể nội cưỡng ép luyện hóa, khiến cho khí kình bị hao tổn lúc kích đấu liền khôi phục, hơn nữa còn gia tăng thêm một điểm. Sắc rắn đã mất đi tánh mạng chi khí rất nhanh liền khô quắt lại, bóng loáng như ngọc, còn lân giáp màu đen liền trở nên ảm đạm không ánh sáng, nhẹ nhàng sờ vào liền hóa thành mảnh vỡ. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động, đem không gian phù văn mở ra chui đi vào, lập tức đem không gian áp xúc thành một cái lỗ nhỏ, khiến cho ngoại bộ không khí có thể lưu thông tiến vào. Thể tích hắc si trùng nhỏ nên dưỡng khí cần cũng không nhiều lắm, mà dưỡng khí hắn cần lại rất nhiều, cho nên nếu mà đóng cửa không gian lại thì dưỡng khí bên trong rất nhanh sẽ bị hút sạch, cứ thế sẽ nín hơi mà chết. Đi vào không gian phù văn xong, Diệp Thần liền trông thấy tiểu hắc cùng bầy quái vật do hắc si trùng khống chế đang tụ tập tại trên đài kim loại trên phi thuyền. Nghe thấy động tĩnh, đám hắc si trùng này nhao nhao xoay đầu lại, nhất là tiểu hắc vừa trông thấy hai gò má lạnh lùng của Diệp Thần thì trong mắt liền có vài phần hoảng sợ, vội vàng chạy tới, trên mặt huyết xì hổ chất đầy dáng tươi cười, ngượng ngùng nói. Lão đại đã đến, không nghĩ được mới có một ngày không gặp mà ngài đã càng thêm anh tuấn rồi, tiểu hắc đối với ngài ngưỡng mộ quả thực như cửu thiên hoàng hà, thao thao bất tuyệt, nếu như trường giang bàng bạc không ngớt không ngừng. Diệp Thần lườm nó một cách, cái nhìn này phảng phất như xuyên thấu thân thể của huyết xì hổ, rơi vào bên trong đại não chỗ bản thể của tiểu hắc cư trú, ánh mắt đạm mạc mang theo vài phần uy nghiêm, không có nửa phần tình cảm, khiến cho tiểu hắc trong nội tâm chấn động, có cảm giác bị hàn băng bao khỏa toàn thân, vội vàng quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói. Lão đại tha mạng, tiểu hắc biết sai rồi. Diệp Thần nhìn nó liếc một cái, liền không để ý đến nữa, thần sắc lạnh lùng, một bước phóng ra, đi tới trên đài kim loại trên phi thuyền, phần đông quái vật do hắc si trùng khống chế đều nhao nhao tránh lui ba thước, lại tạo thành một con đường, đứng tại hai bên kính sợ nhìn hắn. Diệp Thần trực tiếp đi đến bên cạnh thi thể kim ti mãng xà ở chính giữa, bàn tay chuyển động, đem huyết hồng chiến đao chuyển đổi ra rồi nhẹ nhàng nhảy lên, dùng sự sắc của bén cái chuôi binh khí bát giai này liền đơn giản đem thi thể kim ti mãng xà mở ra. Cầm một cái hộp thủy tinh đến, Diệp Thần đối với lão đầu lục phù nhân nói ra. Lão đầu lục phù nhân liền từ trong khoang thuyền bay ra, mặt mũi tràn đầy vẻ u oán mà nhìn Diệp Thần, bằng hệ thống khống chế liền thao túng một cái hòm hình chữ nhật chế tác bằng thủy tinh rơi xuống trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần đem thân rắn bên trên xé mở một đường vết rách, máu đen lập tức chảy xuống, tiến vào trong hòm thủy tinh, cũng không lâu lắm, miệng vết thương trên thân rắn liền có xu thế khép lại, sức sống tế bào của con kim ti mãng xà này thật sự quá cường đại, Diệp Thần không thể không lại cắt một vết đao khác đem tổn thương sắp khép lại xé rách ra. Cứ như vậy, miệng vết thương không ngừng khép lại, Diệp Thần không ngừng xé rách rất nhanh, huyết dịch liền phóng xong, Diệp Thần đợi miệng vết thương khép lại xong, lại đem đầu rắn đặt ở bên trên hòm thủy tinh, đâm mở một cái lỗ máu cho độc huyết chảy xuống. Hơn 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, Diệp Thần đem máu của cái đầu kim ti mãng xà này toàn bộ vắt khô, tích lũy hơn phân nửa cái hòm thủy tinh, Diệp Thần lại để cho lão đầu lục phù nhân đặt phần còn lại của thi thể vào trong phòng ướp lạnh trên phi thuyền, đợi lúc trở lại căn cứ thành phố xong thì những độc chất này có thể bôi lên tại trên binh khí giết địch, cũng có thể chế tác thành độc dược đối với quái vật khác tiến hành hạ độc. Tuy độc huyết có tính ăn mòn mãnh liệt nhưng bất quá hòm thủy tinh này cũng là chủng vật chất thần kỳ, rất khó bị ăn mòn. Đợi độc huyết khô xong thì Diệp Thần liền đem hàm răng của kim ti mãng xà chém đứt, phát hiện tại ở bên trong khoang lưỡi của nó có một cái túi độc lớn cỡ nắm tay, có màu xanh ẩn chứa kịch độc, bên trong tất cả đều là nọc độc. Diệp Thần cũng giao túi độc này cho lão đầu lục phù nhân đem đi ướp lạnh, sau đó lại dùng huyết hồng chiến đao đem lân phiến của cái con kim ti mãng xà này mở ra, phân phó đám quái vật còn lại hợp lực đem nó lột bỏ, nhận được một bộ da rắn hoàn chỉnh dài mấy chục mét. Sau khi đã mất đi da rắn, kim ti mãng xà toàn thân máu chảy đầm đìa, nhìn cực kỳ đáng sợ. Diệp Thần thần sắc như thường, áp mở thân thể của nó, tại trong thể nội nó đã tìm được một cái túi mật rắn, lớn cỡ nắm tay, bên trong nặng trịch mật ẩn chứa tinh khí phong phú. Diệp Thần vận khởi khí kình, điên cuồng thôn phệ, cái túi mật rắn này dần dần khô quắt lại, cuối cùng trở nên hư thối, tanh hôi, đã trở thành một đống cặn, bị hắn ném ra khỏi không gian phù văn. Kế tiếp, Diệp Thần liền đem kim ti mãng xà co lại, ngồi ở trung ương, toàn lực thu lấy tánh mạng chi khí trên người nó. Theo thời gian trôi qua, khí kình trong thể nội hắn càng ngày càng lớn mạnh, mà xác rắn thì lại nhanh chóng bị hư thối, khô quắt lại cũng không lâu lắm, liền đã trở thành một đống thịt nhão. Diệp Thần liền đem thủ trạc, vòng tay, mở ra, bạch quang bao phủ cái đống thịt nhão này, từ bên trong phiêu khởi rất nhiều quang điểm màu trắng, bay vào thể nội trở thành một bộ phận của quang giáp. Sau đó, Diệp Thần liền đi ra khỏi không gian phù văn, đi đến sơn động bên ngoài mở ra không gian, phân phó tiểu hắc đem xác rắn vận chuyển đi ra ngoài. Nghe thấy sắp phải làm việc khổ cực, Tiểu Hắc lần này chẳng những không tức giận, ngược lại còn vui mừng quá đỗi, nó mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đem xác rắn nắm lên, tại bốn phía hắc si trùng nhìn soi mói, dương dương đắc ý đi ra khỏi không gian phù văn, phảng phất đang nói. Xem, hắc gia ta như cũ vẫn là thủ hạ số một của lão đại. Lúc này, Diệp Thần nhìn sắc trời một chút, thấy đã sắp chuyển sang xế chiều, trầm ngâm trong chốc lát, liền không có lại đi săn bắn, đem Tiểu Hắc thu vào không gian phù văn xong thì liền tới trong sơn động, đem không gian phù văn mở ra rồi chui đi vào, đem thi thể chăn khai mở, đem ra ngoài của nó mở mạnh, cũng đem hàm răng bẻ ra, lập tức nằm sấp tiến vào trong thân thể của nó, dốc sức liều mạng thu lấy tánh mạng chi khí. Cái đầu mãng xà này ngoại trừ hàm răng có độc còn lại huyết nhục cũng không có độc, cũng không phải như kim ti mãng xà là một đầu độc xà. Thi thể của nó lúc này đã hư hao cực kỳ nghiêm trọng, dù là cho hắc si trùng điều khiển thì cũng phát huy không ra bao nhiêu thực lực, cho nên Diệp Thần hấp thu lại không chút khách khí. Thời gian lặng lẽ trôi qua, màn đêm tiến đến, ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió núi phơ phất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần xếp bằng ở bên cạnh thi thể chăn, bàn tay đặt ở trên đầu gối, lòng bàn tay như hai cái đinh ốc, đem tánh mạng chi khí trên người chăn đều thu lấy, phi tốc thôn phệ luyện hóa. Tiểu Hắc cùng bầy hắc si trùng nhao nhao không dám tới gần, sợ tánh mạng chi khí trên người mình cũng bị thu lấy. Một lần ngồi xuống này là 3 ngày. Diệp Thần không ăn không uống mà dùng tánh mạng chi khí làm lương thực, thân thể như hóa đá vẫn không nhúc nhích, thi thể chăn ở trước mặt hắn dần dần khô quắt lại, đến ngày thứ 3 thì huyết nhục chăn đã còn lại nhỏ đi rất nhiều, huyết nhục khô cạn mà bắt đầu nếp gấp, tánh mạng chi khí ở trên thân chăn bay ra càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn không có, Diệp Thần lúc này mới mở mắt ra, hai đạo lạnh như lợi kiếm bắn ra, làm cho một đầu hắc si trùng ở đối diện lơ đãng trông thấy, không khỏi đánh cho một cái lạnh run. Không hổ là mãng xà, tối thiểu đạt đến lục giai, tánh mạng chi khí trên người so với kim ti mãng xà phải nhiều hơn 10 mấy lần. Diệp Thần nắm chặt quyền lại, cảm giác khí kình trong thể nội đã đạt đến khí lực sĩ nhất giai hậu kỳ, chỉ còn thiếu một ít thì liền có thể đạt tới nhị giai. Đợi đạt đến nhị giai thì liền có thể thi triển kiếm khí, mang không, hai thức chiêu số của khí lực sĩ. Khí lực sĩ cũng có phương pháp công kích, hôm nay hắn tuy vẫn là nhất giai mà đã có thể thi triển nhiếp vật, lợi dụng khí kình để cách không thu lấy vật thể, còn có thể thi triển keo kiệt kiếm, đem khí kình bức tại một điểm áp xúc thành đạn bắn đi ra. Đợi đến nhị giai thì hắn có thể bằng vào khí lực mà ở giữa không trung ngắn ngủi dừng lại một thời gian ngắn. Diệp Thần nhìn thoáng qua đầu bá vương sư bên cạnh, trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất vẫn là buông tha cho ý định đem nó hấp thu. Thể chất cái đầu bá vương sư này có cường độ ngũ giai, đợi ngày sau hắc si trùng đạt đến cấp 50 thì liền có thể đem nó điều khiển, tương đương nhiều ra một cái tay chân ngũ giai. Diệp Thần dùng thủ trạc, vòng tay, đem quang vật chất trên người chăn lấy ra, lập tức liền cảm giác quang giáp trong thể nội tăng lên vài phần, thi triển đi ra xong thì có thể đem cái chán hoàn toàn bảo vệ, cũng không biết lực phòng ngự như thế nào. Hắn đi ra sơn động, lại để cho đám quái vật của Tiểu Hắc đem thi thể chăn chuyển ra, lập tức đi ra khỏi nơi đây, đến bên ngoài mấy cây em, lại tìm một chỗ dốc núi, đào ra một sơn động. Cũng không lâu lắm, sắc trời đã đen lại. Diệp Thần ngồi trong sơn động, ở chung quanh tìm một ít cây cối, chém thành củi khô, dùng cái bật lửa tùy thân mang theo nhen nhóm, lại trên lưng huyết xỉ hổ cắt lấy một khối thịt lớn cỡ nắm tay, điểm ấy thịt đối với thân cao hơn 10 thước của huyết xỉ hổ mà nói thì như chín châu mất sợi lông, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Diệp Thần đem khối thịt nướng chín xong ăn, cơ hỏa dẹp loạn rất nhiều, sau đó, hắn dập tắt đống lửa, con mắt lơ đãng đảo qua, nhìn thấy máy truyền tin trên tay, trong nội tâm khẽ động, đem máy truyền tin mở ra, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều cuộc trò chuyện chưa có phản hồi, còn có rất nhiều tin nhắn. Hắn ấn mở từng cái xem xét, lão đại, ngươi đã chạy đi đâu? Nhạc Hằng nhắn lại, mau trở lại đi, lão đại còn cần ngươi chủ trì ván cục đây này. Chư Cát Phàm nhắn lại. Tiểu thần thần ai, ngươi có phải hay không bị mỹ nữ nào mê hoặc, liền ngay cả tin nhắn cũng không nhắn lại. Bạch Long nhắn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến cái tin nhắn này, Diệp Thần tức giận liếc mắt một cái, kéo xuống một điểm, liền nhìn thấy rất nhiều cái do cùng một cái tên nhắn lại. Ca, nghe Bạch Long nói ngươi đã xảy ra chuyện, ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, ca, ngươi tại sao không trả lời tin nhắn, tất cả mọi người thật rất lo lắng cho ngươi. Ca, hôm nay ta cùng mấy người Bạch Long, Nhạc Hằng đều đi tìm ngươi, tại bên trên Cửu Long Sơn không thấy được. Ca, một chuỗi dài các tin nhắn, kể ra muội muội Diệp Trúc mỗi ngày đều nhắn tin, Diệp Thần thấy trong nội tâm ấm áp, trong mắt có vài phần áy náy, nhưng lúc đang muốn hồi âm thì chợt thấy phía dưới một đầu tin nhắn. Ca, chúng ta đã phát động ra tất cả mọi người cũng khắp nơi tìm không thấy ngươi. Ta vốn muốn đi Long Đằng công hội, nhưng bị Bạch Long ngăn cản. ca, ta muốn báo thù cho ngươi, nhưng thực lực của ta không đủ, ta sẽ cố gắng rèn luyện, vô luận phải qua bao lâu ta đều sẽ bắt bọn hắn vì ngươi đền mạng. Diệp Thần trong nội tâm chấn động, bàn tay có chút run lên thoáng một phát. Cái nam nhân này gần đây chấn định, lưng lại nổi lên mồ hôi lạnh, hắn sau khi nhìn thấy mặt nội dung này mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt không có lỗ mãng, nếu không dùng thực lực của ngươi hôm nay mà muốn một mình đi đánh chết đầu lĩnh đại công hội khống chế hơn 10 vạn người thì vẫn là quá miễn cưỡng. Nhìn thấy muội muội cùng bọn người Bạch Long không có truyền đến tin dữ gì, hắn mới có chút yên tâm, sau đó liền thu hồi máy truyền tin, tiến vào giấc ngủ, ngày mai lại một ngày lộ trình liền có thể về lại đến căn cứ thành phố rồi. Lúc trước mở ra trạng thái siêu nhân có tốc độ quá kinh khủng, dẫn tới lộ trình ngắn ngủn một phút đồng hồ chạy lại khiến hắn bây giờ phải chạy 1-2 ngày. Cách chương.